Chương 1593, muốn vương hữu, thu hệ dẻm. Chương 1613, thiên không thành, hạ cựu đỏ tị ửng, không sai, là ở trên bầu trời, tầng mây ở chỗ sâu trong. Lưu Húc gật đầu, nói ra, được rồi, thúy tử, vậy thì cùng ta đi xem một chút đi hảo A ba ba. Đi thúy tử kéo lại Lưu Húc tay, trắng non gương mặt của bên trên tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Nắm chặt rồi ở một đạo không gian vặn mẹo. Lưu Húc mang theo thúy tử, trong nháy mắt rồi rời đi nơi ở, đi tới xa vạn dặm trên cao. Từng đạo thanh phong thổi vào mặt, mát mẻ mà trong suốt. Mây trắng ở bên cạnh hai người nổi lơ lửng, mơ hồ, lắc lắc ung dung, mang theo hơi thủy lộ vẻ ý mây trắng từng tầng một địa tương bầu trời gói, ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra yêu kiều quan mang. Thần mây ở chỗ sâu trong, bầu trời phân cuối. Một tòa tòa thành đứng lặng trên không trung, tản mát ra một cỗ khí tức cổ xưa. Chính là chỗ này Lưu Húc lôi kéo thúy tử, hướng phía đi về phía trước đi. Hai người đi ở bầu trời, dường như ở trên đất bằng hành tẩu một dạng, từng bước hướng phía trước bước. Xa xa cổ xưa thần bí cung điện, tán phát ra trận trận mùi máu tươi. Xa xa, có thanh âm chém giết từ bên trong truyền ra. Đây là nạ giả mùi. Tuy là nạ giả đã chết, thế nhưng hạ cựu đỏ tì, ạ cả gò, như trước dường như nạ giả một dạng sống. Nạ giả ký ức, nạ giả kinh nghiệm, thậm chí là nạ giả tư tưởng, hoặc nhiều hoặc ít, đều bị hai người thừa kế một ít. Hiện nay ở chỗ này, Lưu Húc tinh thần lực dò xét một cái, là hạ cựu đỏ tì. Đương nhiên, còn có hạ cựu đỏ tì hợp lại quái vật, vong lượng hoàn. Bởi vì ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, có không ít rơi vào bên trong tòa cung điện này, đưa tới hạ cựu đỏ tì chú ý vì vậy, hạ cựu đỏ tì đã đem chủ ý đánh tới nơi này. Chỉ bất quá, hạ cựu đỏ tì không ngờ tới là đụng với ngạnh cha hôn đản vong lượng hoàn, công kích ha ha ha ha, ngươi bị hủy cơ thể của ta thì phải làm thế nào đây, ta có thể không ngừng tái sinh. Ta là không giết chết hanh ngọc tứ hồn là của ta trong cung điện, hạ cựu đỏ tỷ thân thể lại một lần nữa bị hủy diệt hầu như không còn, lại lần nữa cho nở dê sinh lấy. Trong tay cầm một thanh đại đao, hạ cựu đỏ tỷ đang cùng hơn 10 danh yêu binh đối chiến. Những thứ này đám yêu binh, từng cái thực lực cường đại, xa xa không phải thông thường yêu quái có thể sánh được. Hạ cựu đỏ tỷ từ vừa mới bắt đầu liền khinh thường, có thể đem cung điện thành lập ở trên bầu trời yêu, làm sao biết đơn giản đương nhiên, cái này còn không phải kinh khủng nhất là. Cung điện chủ nhân, cư nhiên đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ cấp cho thuộc hạ, để thuộc hạ cùng hạ cựu đỏ tỷ tranh đấu. Ngọc tứ hồn tái sinh năng lực đặt ở hơn 10 danh yêu quái trên người, hạ cựu đỏ tỷ trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên bị áp chế lại. Mà cung điện tên kia chủ nhân, tựa hồ là gánh trái tim chính mình tôn quý trắng tinh tay giống nhau, chỉ là đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới tranh đấu. Ung dung hoa quý, khí chất băng lãnh. Ngân phát áo choàng tản mát, yếu ớt đứng đấy, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn phía dưới tranh đấu. Cho dù là lớn hơn nữa biến động, đều một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, dường như hết thể đều ở trong lòng bàn tay của mình. Cô gái trên trán có một tháng sáng hình tiêu ký. Màu vàng trăng sáng tiêu ký, tản ra tôn quý khí chất. Dường như, trời sinh chính là quý tộc một dạng võng lượng hoàn đột kích, trước giải quyết rồi nữ nhân kia hạ cựu đỏ tì hô. Thật nhanh giơ trong tay lên đại đao, cùng võng lượng hoàn hợp lực, hướng phía trước mặt nữ tử đánh tới. Từng đạo chướng khí tràn ngập, trong nháy mắt xông phá một đường phong tỏa. Đang muốn đem trước mặt nữ nhân bắt. Nữ tử cuối cùng mở miệng, nhẹ nhàng mà đi lại, tư thế ưu nhã, vành hai ở trên thanh thúy ngọc truy phát sinh dễ nghe nhẹ nhàng, cùng nàng đạm nhã thanh âm hòa làm một thể. Bán yêu mà thôi ngọc thủ, khẽ giơ lên. Một đạo khí tức to lớn, từ tay của cô gái bên trong bắn thẳng đến ra. Không có sử dụng ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, còn là dựa vào sức mạnh của bản thân. Cường đại yêu lực ngưng tụ thành một đạo cường tráng tia sáng, hướng phía đối diện hạ cựu đỏ tỷ cùng với vong lượng hoàn bắn phá. Tinh thuần yêu lực, khổng lồ yêu lực rầm rầm rầm rầm quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ cung điện. Hạ cựu đỏ tì, vong lượng hoàn, hai thân thể của con người trong sát na bị hủy diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại có linh tinh một góc ịp cả củ, trên không trung nhúc nhích. Mặc dù có bất tử năng lực, thế nhưng hạ cựu đỏ tì lúc này, rốt cục vẫn phải sợ hãi đứng lên cư nhiên đem ta bước đến nước này huyết hồng quang mang lần nữa sáng bắt đầu. Lưu Húc ngụy tạo mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, không ngừng hấp thụ lấy vong lượng hoàn, hạ cựu đỏ tì sinh mệnh lực. Hai thân thể của con người, ở tiềm năng dưới sự kích thích, đã ở lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Còn sót lại một chút điểm thân thể, cư nhiên ở chớp mắt một cái bên trong, liền khôi phục xong rồi. Bất quá, hạ cựu đỏ tì lần này không có khẩn cấp xông lên đã liều mạng. Phía trước người nữ nhân này, như vậy miệng, để hạ cựu đỏ tì nghĩ tới sẻ xô mà dị, đồng dạng đều là nhất thuần chủng, hoàn mỹ nhất yêu quái, có yêu lực, là hắn xa ke mờ xa. Hơn nữa, nữ nhân trước mắt, rõ ràng so với sẻ sô ma còn lợi hại hơn. Hạ cựu đỏ tỷ thì cẩn thận cầm trong tay đại đao, đánh ra trước mặt nữ nhân, trầm ngâm một lúc lâu, trong ánh mắt một đạo hàn mang hiện lên, hướng phía sau hô, vong lượng hoàn vẫn đứng ở Hạ Cửu Đỏ Tỷ phía sau, dường như cái xác không hồn một dạng. Nghe được Hạ Cửu Đỏ Tỷ mệnh lệnh, vong lượng hoàn nhất thời thật nhanh vọt tới trước, dường như đã sớm cùng Hạ Cửu Đỏ Tỷ thương lượng xong đối sách một dạng. Vong lượng hoàn là một cái không có hồn yêu quái, không cảm giác được đau đớn, cũng không cảm giác được các loại tình cảm, giống như một trống không thân thể giống nhau. Hạ Cửu Đỏ Tỷ hoàn toàn có thể 100% trưởng không hắn, hiện tại lại sử xuất cái gì chiến lược. Từng đạo cánh tay, thật nhanh hướng phía trước mặt nữ tử đưa tới. Phía trước, bên, phía sau, tựa hồ muốn nàng vây quanh. Giống vong lượng hoàn trên người, yêu khí dâng trào. Cánh tay càng ngày càng nhiều, mười mấy con, mấy chục con, thật nhanh hướng phía trước bay đi. Hai bên trái phải xông lên chặn lại yêu binh, bị Hạ Cửu Đỏ Tỷ liều mạng ngăn trở. Vong lượng hoàn trực tiếp cùng tên này cô gái tóc bạc kích đấu không phải, nói kích đấu, cũng không đúng đây là nghiêng về một bên chiến đấu.